Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 256, đàn ca uy vũ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy nhưng kinh hãi cực kỳ, tại phản ứng kịp thời điểm công kích kia đã đi tới trước người, hắn chỉ có thể qua cố gắng lớn nhất, giơ lên cánh tay ý đồ ngăn cản này khí thế hung hung một chiêu đã xong. Lúc này Tô Nhiên mất hết can đảm, chỉ bằng cái kia điểm bạc nhược lượng máu, định là không thể tránh thoát kiếp nạn này. Đáng hận chính mình quá mức buông lỏng, hắn vừa không có công kích Atula, chẳng phải trộm cầm phá tảng đá vũ khí nha, cũng đoạt lấy vợ của ngươi, vì sao? Mục tiêu, oán hận, sâu như vậy, đột nhiên, một hồi cuồng bạo hấp lực từ Tô Nhiên trong tay trứng sủng vật thượng truyền. Upload tại cái kia ánh mắt kinh ngạc mai này tham ăn trứng sủng vật lại đem này đảo chất lỏng mũi tên nhọn cho hấp thu. Này tình huống như thế nào? Tô Nhiên trong nội tâm nổi lên một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác, hắn cuống quýt lui về phía sau vài bước rời đi Atula phạm vi công kích quan sát lên trong tay mai này quái dị trứng sủng vật. Chỉ thấy kia thi dịch bị một mực địa hấp thụ ở bên trên vỏ trứng, mờ mịt sương mù miều miều dâng lên, này thi dịch tại mắt thường có thể thấy tốc độ xuống giảm bớt cho đến tiêu thất, trứng sủng vật lần nữa khôi phục nguyên dạng. Thật sự là kỳ quái. Này trứng sủng vật liền cọng lông lỗ đều không thấy được, cứng rắn cùng tảng đá tựa như, đây cũng là như thế nào hấp thu đến đây này. Tô Nhiên trừng lớn mắt vành mắt cũng không có phát hiện bất kỳ mánh khóe. Hảo ba, đây là trò chơi, bất kỳ dị tượng cũng có thể giải thích thông, hà tất so sánh thực đó. Tiểu khô lâu, không còn, chúng ta đều muốn hóa thành thi nước. Chuột La Sát cùng Tô Nhiên tiếp xúc rất sâu, tự nhiên biết Tô Nhiên bản chất mặc dù có điểm tham còn là rất trượng nghĩa. Lúc này nó bị sền sệt thi dầu sờ ăn mòn, lực lượng tại một chút địa tiêu thất, dãy rụa không phải, rất khó chịu. Nó cảm thấy quính lên, hướng phía Tô Nhiên hô to lên. Tiền bối, ngài cũng không thấy được vừa rồi quá mức hung hiểm, này Atula là muốn mạng của ta. A Tô Nhiên nhất phó làm khó bộ dáng. Vãn bối không phải là không muốn đi cứu các ngươi, Atula cái thằng này quá mức cường đại, giết ta giống như giết một gà tử, lần này nếu như tùy tiện tiến đến, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu tặc, chỉ cần ngươi dám can đảm tiến lên một bước, ta định muốn ngươi chết rất khó coi. Atula đối với Tô Nhiên là phát ra từ nội tâm hận, nhưng hắn vô cùng kiêng kỵ Tô Nhiên trong tay sở cầm trứng sủng vật, sợ sự tình có biến, hắn tăng nhanh hút tốc độ, nghĩ để cho thực lực của mình càng cường đại hơn, đến lúc đó, cho dù vãng sinh không gian phá toái thì như thế nào? Hắn tự có thể đạp phá hư không, hàng lâm đến thần ma đại lục, xưng vương thành thánh, tiêu dao khoái hoạt. Tô La Vương đại nhân, ta chỉ là một cái nho nhỏ tử linh khô lâu, huyết yếu phòng ngọn nguồn, chỉ có tập có thành thạo một nghề, có bảo vệ tánh mạng chi năng, mới vừa có nắm chắc đặt chân Atula phạm vi thế lực a ai. Lời này phong, như thế nào như thế quen thuộc, nhiều La Sát cùng chuột La Sát đồng thời liếc nhau một cái, từ kia trong mắt đều nhìn ra hương vị giống nhau, gia hỏa này, lại đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khô lâu tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi cứu chúng ta tại thủy hòa kia, vĩ đại Tu La Vương đại nhân định sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó ban thưởng sâu sắc có. Góc truyện audio.com, nhiều La Sát chịu đã đủ rồi này thi dầu mùi, gấp kêu lên, sau khi nói xong hướng phía Tu La Vương nhìn lại, hy vọng hắn có thể hứa hẹn tham tài tiểu quỷ. Đại nhân, ngươi thấy đúng không? Ồ, đại nhân, ngươi làm sao vậy? Nhiều La Sát chợt cảm thấy Tu La Vương đại nhân trạng thái vô cùng không đúng, trên đỉnh đầu vương miện bắt đầu mờ đi, liền sau lưng thượng cổ Tu La quang ảnh cũng đã biến mất. Không có việc gì, chiêu này trạng thái sau khi biến mất kế tiếp mà đến suy yếu cảm giác, một lát nữa là tốt rồi. Tu La Vương mặt hiện mỏi mệt, hắn nhìn hướng Tô Nhiên, tiếp tục nói. Khô lâu dũng sĩ, ngươi sở trả giá hết thảy, ta đều ghi tạc trong lòng, đều ra khốn cảnh, chắc chắn dư ngươi chỗ tốt. Sớm nói, hại ta lo lắng nửa ngày. Tô Nhiên đôi vành mắt sáng ngời, nhếch miệng nở nụ cười, lập tức nói thầm một tiếng. Sớm như vậy thức thời, ta cũng không cần diễn đã lâu như vậy. Lập tức Tô Nhiên đem trứng sủng vật quá trình độ lớn nhất vươn về trước, ngăn cản tại chính mình phía trước, hảo hộ về ở người của mình thân an toàn. Ai, chính mình càng lăn lộn càng lùi bước, lại dựa vào một mai trứng tới bảo vệ mình, nói ra thật sự là không đủ mất mặt. Người đã vội vã tự tìm chết, kia sẽ thanh toàn ngươi. Atula đối với kia mai trứng có âm thầm sợ hãi, hắn không biết này trứng trong có một cái như thế nào linh hồn, lại có thể làm cho mình sợ đến muốn chạy trốn, nhưng hắn lúc này thật vất vả khốn trụ một vương tam La Sát, nghĩ sẽ tìm như cơ hội này, còn không biết năm nào tháng nào. Không phải là một mai trứng nha, đánh nát mọi sự thuận lợi. Hạ quyết tâm Atula, đầu lâu một chút phía dưới kia sền sệt thi dầu chất lỏng cuồn cuộn, ba cây trường mâu trong chớp mắt thành hình, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng phía Tô Nhiên ném mà đi. Bà mẹ nó, đi lên sẽ đưa đại chiêu, điều này làm cho ta một mai trứng như thế nào ngăn cản. Tô Nhiên phạm vào buồn, hắn nhìn kia trước mặt mà đến sắc bén trường mâu, nhìn lại trong tay mình trứng, bó tay rồi. Siêu siêu siêu, Tô Nhiên quyết định chắc chắn, hắn đang đánh cuộc trứng sủng vật kia kinh khủng hấp lực, chỉ cần xuất hiện hấp lực cái này chiêu tự nhiên mà vậy sẽ không có uy hiếp. Tô Nhiên bỏ qua kia ba cây thế đang lực trường mâu, trong đầu buồn bực tiếp tục hướng phía trước vội vàng đường. Khô Lâu tiểu huynh đệ, mau tránh a, hoàng đế không vội thái giám gấp kia ma lô sát khống chế không nổi, lo lắng hô. Tiểu quỷ này tại sao không đi trốn tránh, nếu như bị trường mâu cho xuyên thấu, còn có một cái mạng cũng không đủ chết đấy. Nếu như Khô Lâu khoác Tu La Vương lại lâm vào suy yếu trạng thái, vậy bọn họ như thế nào tài năng bỏ Niêm Phong, chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, để cho bọn họ chấn kinh, để cho Tô Nhiên cảm thấy đương nhiên một màn xuất hiện. Trứng sủng vật mãnh liệt thả ra một cỗ hấp lực lốc xoáy xuất hiện kia ba đạo uy lực 10 phần trường mâu lại chệch hướng quỹ đạo, hướng phía trứng sủng vật vọt tới, ngay tại sắp sửa bắn tới trứng sủng vật thượng thời điểm, này ba cây thi dịch hóa thành trường mâu lại lượn quanh trứng mà xoáy cuối cùng đánh mất lực đạo, bị một mực địa hấp thụ tại vỏ trứng mặt ngoài, rất nhanh đã bị trứng sủng vật cho hút địa một chút không dư thừa. Cái gì, bà La Sát cùng kêu lên kinh hô, chúng quả thật không thể tin được mắt của mình, điều này sao có thể. Một mai trứng liền có thể ngăn cản sở hữu công kích kia muốn tấm chắn còn có làm gì dùng. Góc truyện audio.com, này không khoa học, Tu La Vương thấy vậy một màn, lâm vào trầm tư, này trứng trong ẩn tàng linh hồn ba động, để cho hắn có cảm giác quen thuộc cảm giác nhưng hắn lại không dám xác định chỉ có thể ngậm miệng không nói. Bằng trứng mà thôi, có cái gì tốt khoe khoang đấy. Atula kia cảm giác bất an càng thịnh, có thể chính mình đang tại từng bước cường đại cảm giác để cho hắn muốn ngừng mà không được, chỉ có thể hướng phía Tô Nhiên nói qua nói nhảm, bổn ý nghĩ kéo dài thời gian. Cắt có bản lĩnh đều Tết Thanh Minh đụng trứng gà, ta lấy này trứng cùng ngươi đại chiến 300 lần hiệp. Tô Nhiên khinh thường, trứng làm sao vậy, ngươi liền có đều không có. Đàn ca vừa ra ai dám tranh phong, ăn nữa ta một chiêu. Atula phát hung áp đầu lâu lại chìm vào sền sệt trong chất lỏng, đầy đất thi dịch hơi bị run lên, một phần nhỏ thi dầu bị hắn cưỡng ép chia lìa ra, bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao vây, lôi kéo lấy trôi lơ lửng, hóa thành kim mảnh như lông châu mưa bụi, hướng phía Tô Nhiên bạo trùng mà đi. Oh my gosh, OMG, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết bạo vũ Lê Hoa Châm, cách chương.